Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, Thiên đạo thần thân. Khi đời đầu Vọng Thiên Hống như ảo ảnh giống như chạy gấp, nhảy vào đến bầu trời thời điểm, hết thảy thần linh đều đột nhiên không kịp chuẩn bị, không còn hơi sức ngăn cản. Bọn hắn ngày xưa làm vì chế tạo Vọng Thiên Hống, để nó nắm giữ hủy diệt nhân tộc, giết chết huyền hoàng thủy đế năng lực. Không chỉ giao cho Vọng Thiên Hống bá đạo khó phòng độc tố, còn cho nó sắc bén tuyệt luân nanh vuốt, kiên cố cực kỳ khung xương, cứng rắn không thể phá vỡ da lông, bất tử bất diệt huyết nhục, gần như sự sống vĩnh hằng, không gì sánh kịp thần tốc, còn có thần kỳ khó lường đại la chi độn, như thường ra vào 9 tầng vân tiêu quyền bính, cái gọi là đại la, ý là tối cao rộng nhất, bao dung vô lượng, nhiễm la chư hữu, cũng được gọi là vạn tượng, là chỉ tất cả tự nhiên diễn hóa hiện tượng, như sấm gió lực lượng nguyên tử, như kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi pháp, còn có thiên địa, nhật nguyệt, sấm sét, mưa gió, bốn mùa, hùng thư, cương nhu, động tĩnh, hư thực, hiện ra liễm, đều ở vạn tượng ở trong. Cái này có thể để cho nó chuyển hóa thành bất kỳ hình thái sự vật. Vì lẽ đó thiên biến vạn hóa, khó có thể bắt giữ, là thế gian này quỷ dị nhất, cường đại nhất, khó nhất phòng ngự độn pháp một trong. Vọng Thiên Hống đại la chi pháp không trọn vẹn rất lợi hại. Có thể nó đem phương pháp này dùng cho bỏ chạy, dù là mấy vị kia sừng sững tại hư không ở ngoài tổ thần đế quân. Trong lúc nhất thời cũng không thể làm gì, trừ phi là tiếp cận đến khoảng cách nhất định, bằng không bọn hắn lực lượng đều không thể trong khoảng thời gian ngắn lăng thêm tại Vọng Thiên Hống thân. Đời thứ ba Thánh Hoàng nhìn tình cảnh này, vẻ mặt lại khá là không rõ. Người dĩ nhiên làm vì Vọng Thiên Hống thanh toán âm dương nghịch chuyển đánh đổi. Đây là cớ gì? Cái tên này chẳng lẽ là thần trí thất thường? Tốt bụng như vậy, còn có cái kia để Vọng Thiên Hống đoàn tụ hình thể tràn đầy long khí, cũng làm cho hắn cảm giác có chút không đúng. Đời thứ ba Thánh Hoàng vốn không hy vọng thần bàn nhược sẽ trả lời. Cũng không phải là thay nó thanh toán, mà là lừa dối. Thần bàn nhược khẽ lắc đầu. Vọng Thiên Hống toàn thịnh lúc lực lượng có thể cùng tổ thần sánh vai cùng nhau. Cái này đánh đổi có chút lớn. Ta hiện tại thanh toán không nổi. Đời thứ ba Thánh Hoàng không khỏi tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Tốt một tay khi thiên cùng thế thiên chi pháp. Thần bàn nhược ở hơn trăm ngàn năm tháng bên trong đánh cắp một chút long khí. Nhưng mà long khí vật này căn nguyên tại nhân tâm ý niệm, là rất khó bảo toàn tồn. Thần bàn nhược khả năng chứa đựng tích chữ một điểm, nhưng còn xa không đủ để đẩy lên Vọng Thiên Hống âm dương nghịch chuyển tiêu hao. Hắn chỉ là lừa gạt thiên địa, lừa dối thiên đạo cùng thiên địa căn nguyên, dùng hắn từ cái kia chút ký sinh thể bên trong lấy ra lực lượng thay thế, để Vọng Thiên Hống tạm thời tính đoàn tụ hình thể. Bất quá cái này lại càng làm cho hắn nghi hoặc, thần bàn nhược đây là ý muốn như thế nào? Dĩ nhiên đang cùng hắn ác chiến thời khác, không tiếc phân tâm cái khác. Đời thứ ba Thánh Hoàng vẫn là toàn lực ứng phó, hắn không chút lưu tình, kéo dài oanh kích thần bàn nhược thân thể, cực lực phá hư huyền hoàng thủy đế phong cấm. Thần bàn nhược triệu đến huyết cương vô cùng vô tận, như đại dương mênh mông. Đời thứ ba Thánh Hoàng quyền lực lại như bảo đinh giải nghiêu đao, có thể lấy thoải mái nhất phương thức đem đột phá tan rã. Mãi đến tận tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đời đầu Vọng Thiên Hống bỗng nhiên dừng ở 9 tầng mây tầng ở ngoài trong tinh không. Trong mắt của nó hiện ra mãnh liệt bất đắc dĩ cùng không cam lòng, một thân máu thịt vặn vẹo, tựa hồ tại cực lực dẫy dụa chống cự lực lượng nào đó. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, đời đầu Vọng Thiên Hống một thân máu thịt vẫn là đột nhiên bạo liệt mở ra, tung hướng về phía bốn phương tám hướng. Một phần trong đó máu thịt hướng về tinh không tung tóe, một phần máu thịt trị hạ phàm trần, chúng nó đều hóa thành từng con bé nhỏ Vọng Thiên Hống. Thiên biến vạn hóa, cũng ở cái này nháy mắt, phàm giới trong ngoài các thần đều biến sắc. Không được, ngăn cản nó, không thể để cho nó phân thân rơi vào trung thổ. Đáng ghét, hẳn là Sở Hy Thanh. Cái này Vọng Thiên Hống lại rơi xuống Sở Hy Thanh trong tay. Cái gì nhân tộc Thánh Hoàng? Quả thực ác độc đến tột đỉnh. Không thể để lộ qua dù là một con. Bằng không tất là khoáng thế hạo kiếp. Trong tinh không bao quát ra nguyên cùng Bạch Trúc ở bên. Trong mấy vị tổ thần. Lại đều đem ánh mắt nhìn về phía thần bàn nhược. Bộ mặt của bọn họ đều âm lãnh dị thường. Mấy vị tổ thần tự nhiên có thể nhìn ra đến tột cùng. Biết lúc này Vọng Thiên Hống quyền khống chế. Kỳ thực là ở thần bàn nhược tay. Người này không chỉ dùng thế thiên chi pháp cùng xiển thiên chi pháp. Lâm thời thay Sở Hy Thanh cùng Vọng Thiên Hống trong lúc đó thần khế. Lại làm vì Vọng Thiên Hống cung cấp đầy đủ long khí. Vấn đề vị này khi thiên vạn trá chi chủ. Đến tột cùng muốn làm gì? Bọn họ ở nhìn thần bàn nhược. Một thân thần lực lại tung khắp ngàn tỷ dặm tinh không? Giam giữ bắt giữ những kia Vọng Thiên Hống hóa thể. Chuyển âm thành Dương Vọng Thiên Hống. Đối với bọn họ huyết duệ tới nói đã là cực kỳ đáng sợ sự vật. Đừng nói là trung thổ những kia vĩnh hằng cự linh. Chính là trong tinh không rất nhiều tinh thần hoang dã thần. Cũng vô lực chống lại Vọng Thiên Hống độc tố. Mặc dù mấy vị tổ thần. Cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Ngày xưa huyền hoàng thủy đế. Một người có hai viên bàn cổ tinh hồn. Cả người sức mạnh to lớn đã có thể vượt qua đại đa số tổ thần bên trên. Dù vậy, vẫn là lưu lạc tới không thể không cùng Vọng Thiên Hống cùng tự phong mức độ. Đời thứ ba Thánh Hoàng đồng dạng không dám khinh thường. Hắn đem chỉ ít một nửa lực lượng rút trở về. Tận lực che đậy toàn bộ thần châu. Hiện tại Vọng Thiên Hống không đáng sợ. Đáng sợ chính là thần bàn nhược rút đi hắn lực lượng sau khi... Không cách nào thanh toán đánh đổi Vọng Thiên Hống. Vẫn như cũ sẽ mất đi có lý trí. Quay lại cực âm thân thể. Thần bàn nhược. Xem ra ngươi là không cần mạng nữa. Đời thứ ba Thánh Hoàng sắc mặt khó coi cực kỳ. Là do đuổi bắt Vọng Thiên Hống máu thịt nguyên cớ. Hắn đã phân không ra bao nhiêu lực lượng đi trợ giúp huyền hoàng thủy đế thoát vây. Hắn chỉ có thể mắt thấy thần bàn nhược. Đem cái kia ba chân kim đỉnh. Một chút chấn về tại chỗ. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cực kỳ kinh ngạc. Cái này thần bàn nhược là điên rồi sao? Dĩ nhiên thao túng Vọng Thiên Hống tự bạo. Phải đem máu thịt của nó tung khắp cả trên trời dưới đất. Này không chỉ nguy hiểm cho nhân tộc tồn vong. Cũng sâu sắc đắc tội rồi những kia tổ thần đế quân. Thời thế bức bách a. Thần bàn nhược lại về lấy một tiếng cười cười. Ta nguyên bản không cần thiết dùng cái này hạ sách. Bây giờ lại bị các ngươi vị kia đương đại thánh hoàng bước đến cá chết lưới rách. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Ngươi khi Sở Hy Thanh vì sao phải làm điều thừa. Cùng Vọng Thiên Hống ký kết thần khế. Cái này thằng nhãi danh tuổi còn trẻ. Tâm tư so với ta tưởng tượng còn muốn càng cẩn mật. Vị này thánh hoàng nếu không có ý định thu. Phục Vọng Thiên Hống. Như vậy chỉ cần ngồi xem nó bị thiên đạo cùng thiên địa căn nguyên lực lượng xóa bỏ liền có thể. Đời thứ ba Thánh Hoàng nghe vậy con ngươi hơi dương ra. Sau đó nỗi lòng buông lỏng. Sở Hy Thanh cùng Vọng Thiên Hống định lập thần khế. Tự nhiên là nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Lo lắng cái này Vọng Thiên Hống lại lần nữa làm vì vĩnh hằng thần linh sử dụng. Thần bàn nhược có thể lấy xiển thiên chi pháp cùng thế thiên chi pháp. Ngắn ngủi thu được Vọng Thiên Hống quyền khống chế. Lại không thể kéo dài. Cái này hai loại thiên quy đại đạo. Đều là lấy thần bàn nhược thần lực làm căn cơ. Một khi thiên vạn trá chi chủ thần lực tiêu hao hết. Cái kia thần khế nguyên bản là thế nào? Đón lấy vẫn là thế nào? Sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Huống hồ Sở Hy Thanh sức mạnh bây giờ đuổi sát đế quân. Hắn liền thật sự đoạt không trở về con kia Vọng Thiên Hống sao? Bất quá thần bàn nhược lúc này giả dối cực điểm. Đời thứ ba Thánh Hoàng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Còn là cực lực giam giữ Vọng Thiên Hống huyết nhục. Rơi về phía thần châu địa giới. Lúc này không chỉ hắn toàn lực ra tay. Cái kia sinh trưởng tại vô tướng đỉnh núi cái kia cây huyết tùng. Cũng vung lên trong tay hắn 99 thanh kiếm khí. Lấy hắn cao siêu chắc tuyệt kiếm pháp cắt đứt thiên địa. Đó là Mộc Kiếm Tiên. Vị này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế vẫn ở Nam Thiên Chi Cực. che chở Lê Tham Tử Vũ Thảo phạt Nam Thiên Các vì sao? Bất quá cái này nháy mắt, Mộc Kiếm Tiên lại đem hắn phần lớn lực lượng hàng lâm phàm thế. Thần Bàn Nhược lúc này lại liếc mắt nhìn về phía ba chân kim đỉnh một bên khác. Hắn giọng nói vạn phần bất đắc dĩ thở dài. Kết quả còn đến dùng một lát hắn. Kỳ thực Sở Hy Thanh mới là hắn lý tưởng nhất phá phong chìa khóa. Kiến Nguyên Đế cũng có âm dương đồng thể. Lại thực sự quá mức miễn cưỡng. Là bất đắc dĩ thỏa hiệp ra đến kết quả. Nhưng mà từ Kiến Nguyên năm 35 sau khi hắn tất cả mưu tính, hầu như không như thế có thể thành công. Ngày xưa trong tay hắn quân cờ đã trưởng thành lên thành hắn kẻ địch đáng sợ nhất. Hắn đã sớm không cách nào điều khiển Sở Hy Thanh vận mệnh. Kỳ thực hắn nên càng quả quyết một điểm. Nếu như có thể ở Sơn Cùng Thủy Tận trước sớm một chút quyết định, hôm nay không cần trả giá như vậy trả giá nặng nề. Lúc này theo Thần Bàn Nhược một cái lấy tay, đã bị Chập Long kéo vào tầng đất nơi sâu xa. Kiến Nguyên Đế chợt phát hiện mình bị một cỗ khác thần lực hướng lên rút ra. Cái này cổ thần lực xa vượt xa Chập Long bên trên. Chập Long tuy rằng dốc hết hắn dư lực đều không thể cùng đối kháng. Cùng lúc đó, Kiến Nguyên Đế cảm giác mình bị Vọng Thiên Hống nghiền ép đến đèn cạn dầu thân thể. Bỗng nhiên lại sinh sôi ra cường đại chân nguyên. Hắn thập nhị thần thiên thủ dĩ nhiên lại một lần ngưng tụ. Điều này cũng giảm bớt trong cơ thể hắn tựa như lăng trì giống như cực hạn thống khổ. Đây là Kiến Nguyên Đế ánh mắt sáng ngời. Trong mắt hắn màu tàn cho vẻ tuyệt vọng bắt đầu biến mất. Hiển lộ ra mấy phần ánh sáng hy vọng. Mặc kệ cái này là cái gì tình huống. Nói chung hắn huyền hữu đường tựa như khí vận không dứt. Hắn lạnh lùng nhìn phía dưới vẫn ở đem hết toàn lực nghĩ muốn mê huyễn hắn. Nghĩ muốn kéo kéo hắn cái kia Chập Long. Người nghĩ muốn chẫm cho ngươi chôn cùng. Quả thực mơ hão. Kiến Nguyên Đế bỗng nhiên vung kiếm. Lấy thiên chi kiếm mạnh mẽ hất văng ra Chập Long long chảo. Sau đó hoàn toàn từ trong lớp đất thoát thân mà ra. Lại một lần lại thấy ánh mặt trời. Sau đó hắn lại lạnh lùng hướng về bốn phía liếc mắt nhìn. Khi Kiến Nguyên Đế nhìn thấy bên cạnh Tông Thần Hóa, không khỏi nhíu nhíu mày. Vừa nãy hắn bị Chập Long kéo kéo chôn sống thời khắc. Cái này, chiếu thế ma đăng, vẫn luôn không có ra tay. Tông Thần Hóa liền đứng ở 3000 trượng ở ngoài, lạnh lùng ngồi xem bàng quan. Cái này người từ lâu thay đổi kim ô máu. Hiện tại không biết là ai quân cờ. Thái Âm, Thái Dương, hoặc là Ti Thần Tinh Quân. Kiến Nguyên Đế càng không cách nào phán đoán người này đến tột cùng là bạn là địch. Hắn thoáng suy ngẫm, sẽ không có lại để ý tới Tông Thần Hóa. Trực tiếp ngự không cất bước, bay đi mặt bắc phương hướng. Kiến Nguyên Đế không biết tại sao mình sẽ làm như vậy. Trong đầu hắn bỗng nhiên liền sinh ra ý nghĩ này. Nghĩ muốn ngự không đi về hướng bắc, đi cái kia nơi. Hắn độn pháp cực nhanh. Bất chi bất giác liền nắm giữ thế thiên chi độn, đem thân thể của chính mình cùng vạn dặm ở ngoài vật chất thay. Một cái cất bước chính là vạn dặm xa, vẻn vẹn giây lát, liền vượt qua Thiết Bích Sơn Mạch. Tông Thần Hóa trên mặt, nhưng là lại một lần hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Hắn bỗng nhiên thân thể biến hóa, hóa thành một con thiêu đốt xích kim ngọn lửa tam túc kim ô. Đi theo sau lưng Kiến Nguyên Đế. Đời thứ ba Thánh Hoàng nhẹ nhàng nhìn tình cảnh này, nhất thời đuôi lông mày dương lên, kinh dị vạn phần nhìn Thần Bàn Nhược, người trả giá lớn như vậy đánh đổi, càng là nên vì Đế Oa giải phong. Bọn họ nhân tộc tổ thần Đế Oa, đến cùng cất giấu bí mật như thế nào, để Thần Bàn Nhược không tiếc đắc tội tất cả bàn cổ chủ thần, cũng phải đem giải phong. Đời thứ ba Thánh Hoàng không khỏi nghi ngờ không thôi. Người đến tột cùng là muốn làm gì? Câu nói này, hắn đã trong thời gian ngắn ngủi hỏi hai lần. Đúng vậy, Thần Bàn Nhược biết giấu không qua đời thứ ba Thánh Hoàng. Vẻ mặt thản nhiên, đến vào trong đó đến tột cùng. Chờ Đế Oa giải phong, người tự nhiên sẽ biết. Mà lúc này ở Quy Khư, Sở Hy Thanh luyện hóa khư hạch quá trình đã tiếp cận kết thúc. Hắn dùng tạo hóa chi khí cùng Đông Hoàng tinh hồn. Hoàn toàn thay đổi khư hạch hình thái, đem dung nhập đến thân thể chính mình bên trong. lại như là một viên bảo thạch, kiềm ở mi tâm của chính mình. Cái này khư hạch vừa luyện thành, Sở Hy Thanh liền không khỏi lén lút liếc mắt liếc nhìn mặt đông lối ra Sở Vân Vân một chút. Ở trong lòng làm ước định, khư hạch mang cho hắn không chỉ có là sức mạnh lớn hơn, vẫn là một cái máy nói dối, có thể để cho hắn dễ dàng hơn câu thông thiên đạo cùng thiên đạo căn nguyên. Nhất định phải làm một cái hình tượng tỉ dụ, đó chính là người khác cảm ngộ tham nghiên thiên quy, vận dụng thiên quy lực lượng thời điểm, đều cách một cánh cửa. Sở Hy Thanh sau đó lại là chỉ nửa bước dẫm bước vào cửa bên trong. Cái này đem để sức chiến đấu của hắn hoạch đến cực kỳ khuếch đại tăng cường. Sở Hy Thanh đang len lén xem, bên cạnh Lục Loạn Ly lại vung lên khóe môi, ánh mắt trêu tức, Vân Vân tỷ, hắn vừa nãy đang len lén nhìn ngươi đây. Sở Vân Vân nhất thời cũng mày liễu khẽ nhếch, nàng liếc qua vầng trán, ánh mắt lưu truyền, rơi vào Sở Hy Thanh trên người. Vậy thì thật là tốt, lần này chiến sự chấm dứt sau khi, ngươi ta chăm chú luận bàn một tràng. Nàng vừa vặn muốn nhìn một chút, đã bước vào cảnh giới bán thần, lại hoàn thành cực kỳ mạnh mẽ chư thiên bí nghi, luyện thành thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận. Dung hợp khư hạch Sở Hy Thanh, đến tột cùng cường đến mức nào? Sở Hy Thanh tự nhiên không thể kinh sợ, hắn một tay đè đao, chính có ý đó, hắn nói chuyện thời điểm, cố ý nhìn chính mình nhân vật bảng một chút, nhân vật, Sở Hy Thanh danh vọng, siêu phẩm, Đông Hoàng, thượng vị vĩnh hằng, Đông Hoàng, võ đạo, tự tại cực ý đao, tầng 22, thần ý xúc tử đao, tầng 28, vô tướng chu thiên đao, tầng 27, thần ý như tâm đao, tầng 25, hỗn độn thiên đao, tầng 28, thần hành vô tướng, tầng 27, vạn kiếp thần chu chỉ, tầng 27, ngọa tiết thần đao, tầng 35, cửu luân thần ấn, tầng 22, cửu luân ngự kiếm chân quyết, tầng 29, võ ý, đao đạo, tầng 27, nhai tí, tầng 36, chu thiên, tầng 32, như ý, tầng 36, hỗn độn, tầng 36, kim cương, tầng 25, vĩnh hằng, tầng 25, bất diệt, tầng 22, trảm thiên, tầng 27, trụ thiên, tầng 27, tiệt thiên, tầng 27, nghĩ thiên, tầng 22, hàn thiên, tầng 22, phong thiên, tầng 22, cấm thiên, tầng 22, đống thiên, tầng 22, nguyên công, hỗn độn vạn tượng công, tầng 21, siêu phẩm, hỗn độn chiến thần quyết, tầng 22, thiên nguyên điểm, 3,949, 375,321 ước nguyện thạch, 13,320 không thiên phú, hỗn độn chân nguyên, cấp 28, táng thiên thần huyết dị, cấp 38, vạn cổ thiên thu chi huyết, cấp 34, nguyên thần, cấp 32, thần dương, cấp 36, thái thượng thông thần, cấp 34, nhai tí, cấp 36, thần thương, cấp 32, quang âm thuấn ảnh chi thân, cấp 32, nắm phong ngự điện chi thủ, cấp 32, trạng thái, cộng sinh, cửu giai, lê tham chiến ấn, cực, thái sơ thần vận, cực, huyết tùng thần hạch, thần tâm, cấp 13, thiên ý, thập nhị long thần thiên thủ, thiên đạo thần thân, giả, tuổi thọ, vĩnh hằng, hết chương.